Hồng Mông Linh Bảo, chương 480. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Mông Linh Bảo tác giả, Đao Ki. Chương 480 phục hồi tu bổ. Nghe họ tranh cãi châm biếm nhau, Hàn Tinh hiểu phần nào chuyện gì đã xảy ra. Mạng sống ai chẳng xem trọng, nên ai lỡ bỏ cơ hội thoát khỏi nơi nguy hiểm, mang sống bị đe dọa từng giây phút. Hàn Tinh biết rõ trong này chẳng thiếu kẻ xấu, nhưng mình tiện tay cứu họ ra, bất kể người tốt hay xấu, chẳng quang chỉ vài phút là xong, không hao tổn mất mát là gì, cũng chẳng cần ai báo đáp. Những cao thủ tù nhân đã nghi ngờ trong lòng, không gian phép tắc thần thông bình thường không thoát khỏi nơi đây, nhưng tại sao Hàn Tinh làm được, phải chăng hắn có lý giải khác biệt hay thần thông đặc dị khác người cực kỳ lợi hại nên mới giải phá được hắc ngục không gian? Đương nhiên cũng có người nghi ngờ Hàn Tinh cất giữ không gian giới bảo vật, nên lúc này chú ý từng chi tiết một, chờ xem hắn đem mọi người ra khỏi đây cách nào. Nếu hắn sử dụng không gian giới bảo vật thì chắc chắn đây là một kiện bảo vật kinh người, nên không thiếu kẻ động lòng tham. Hàn Tinh tinh quang từ đôi mắt bắn ra vô số chùm sáng, mọi người chỉ thấy không gian bóng tối sang như ban ngày, rồi người người lần lượt biến mất. Hồng Phong thấy mình ở một nơi xa lạ, khi đem thần thức tra xét mới biết mình bị tống đi cách xa Thiên Ma Tông trên vạn dặm, chung quanh đồng bọn chẳng có ai, hẳn là mỗi người bị tống đi một nơi. Wow, thằng Hàn Tinh này thần công thật thần kỳ, tu vi chỉ thần tướng lại có thể dùng quang lực truyền tống ta ra khỏi hắc tháp. Xem ra mình đánh giá hắn quá thấp, mặc kệ thế nào mình thoát khỏi tay lão quỷ ghê gớm kia là được rồi. Nói thầm xong hắn cười to, cảm thấy cuộc đời đáng quý, chung quanh cảnh vật đẹp một cách lạ thường. Hàn Tinh trong vòng 3 phút giải thoát hết 99 người, chàng chưa kịp rời khỏi bỗng có kẻ lên tiếng. Tiên sinh xin cứu tôi với. Hàn Tinh nhíu mày nhận ra đúng là tên ma tộc đã từng cười nhạo mọi người nên không muốn cứu nói. Xin lỗi, ta chỉ cứu người đồn loại, ngươi là ma tộc không liên quan đến ta. Tiên sinh cứu tôi sẽ rất có lợi, vì tôi là kẻ thù của Thiên Ma Tông, đặc biệt lão ma Ninh Quang Hàn kia. Bỗng lại có tiếng khắc kêu xin cứu chúng tôi với, tôi là người của yêu tộc Hỏa Độc Hạt. Chúng tôi chưa từng đắc tội nhân tộc của ngài. Sau gió một loạt tiếng van xin, Hàn Tinh đem thần thức dò xét các tầng, thấy vô số yêu nhân các tộc khác nhau bị giam. Tên tự xưng là yêu hạt tộc, thân cường tráng, da đỏ như lửa, tu vi tương đương với mình. Hàn Tinh trước nay không bài xích yêu tộc vì chưa gặp phải hành vi dã man ác độc của chúng, trái lại chính mình có hắc hạt, hắc nhĩ, hắc quả phụ trong Hồng Mông Linh Châu giới. Vậy cứu bọn họ ra để cho Thiên Ma Tông và ma tộc thêm kẻ thù cũng tốt. Được rồi, các ngươi thoát hứa không được kết giao với bọn ma tộc, đặc biệt là bọn Thiên Ma Tông. Bọn yêu tộc thấy chàng đồng ý mừng như điên. Tạ ơn Hàn tiên sinh, Hàn ân nhân, chúng tôi nhất định nghe lời ngài. Ơn cứu mạng chúng tôi không dám quên. Hàn Tinh lại bắt đầu dùng trận pháp tuyển tống, tổng cộng là 200 bai moi hai yêu nhân. Tên ma tộc kia lại khẩn thiết cầy xin, nhưng vừa cứu xong bọn yêu nhân, Hàn Tinh cảm giác không gian ba động liền lập tức về Hồng Mông Linh Châu giới. Chàng bắt đầu bế quan nghiên cứu trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc chiến với Mạc Kha cuối cùng thành công, truyền hắn đi với bọn quỷ vương, khi sắp đến đích trận pháp đã bị bùng nổ, phá tan, khiến nguyên thần và cả thánh anh cũng bị cắn trả, mang tổn thương trầm trọng đến nỗi chàng phải ngất đi. Hàn Tinh nhận ra truyền tống trận của mình không ổn, hẳn là có sai lầm, nhưng vì vội cứu người nên chưa kịp tìm tòi nghiên cứu lại. Vừa rồi cứu người chàng bắt buộc phải sử dụng truyền tống trận thần thông một lần nữa, không dám dùng toàn lực, sợ tai nạn xảy ra lần nữa. Hàn Tinh bắt đầu đem trận pháp truyền tống ra nghiên cứu tra xét lại xem lầm lỗi thiếu sót ở nơi nào. Gần một tháng chàng mới thấy manh mối sai lầm vớ vẩn chết người, số là chàng dùng hệ thống máy server để tính, hệ thống 64 bit không ngờ trận pháp cần diễn giải tính toán những bài tính với hệ số nguyên cực lớn, không ngờ bị vượt ra khỏi biên giới cực hạn của hệ số 2 lũy thừa 128, khiến nó trở về chỉ số 0 và bắt đầu trở lại, và còn không chỉ vượt qua một lần. Hàn Tinh diễn giải ghi nhận số lần vượt cực hạn, rồi từng bước sửa chữa, cuối cùng mất một tháng mới xong, chàng cẩn thận diễn trận nhiều lần, trăm ngàn, triệu lần, thấy không còn lỗi mới thôi. Sau đó các trận pháp đã dùng hệ thống máy tính hỗ trợ đều phải cẩn thận sửa lại hết. Lúc này chàng sửa lại lập trình, báo cho tên đệ tử Trung Hiếu một tiếng, để hắn kiểm lại. Hàn Tinh hoàn thành tu sửa trận pháp mất 3 tháng, chàng xuất quan gặp vợ con vài ngày rồi đến Bạch Quang Thành. Bọn Nhược Tố, Tăng Thụ Cương, cả Đặng Nhất Kình và Huỳnh Nghị cũng đã trở về, mọi người đang tề tụ nói chuyện Thiên Ma Tông. Nhược Tố tuy ở Bạch Quang Thành nhưng thường được Huỳnh Nghị và Đặng Nhất Kình truyền tin về. Nàng nghe tin Hàn Tinh bị khốn ở Thiên Ma Tông, nhưng tin tưởng chàng không việc gì. Nhưng sau đó lại nghe tin chàng bị Thiên Ma Lão Tổ Ninh Quang Hàn bắt đem đi thì lo lắng, sau khi nghi tin lão ma tiếp cận thần tôn cảnh giới. thần tôn cao thủ cao cao tại thượng hầu như vô địch thần giới, ngay cả tầng trời thứ hai cũng thần tôn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau nàng lại nghe tin có hai thần đế cực đỉnh tiền bối động thủ với thiên ma lão tổ khiến một vùng mấy trăm ngọn núi bị san bằng, sinh linh bị quét sạch. 5-7 ngày cả thần giới bị ảnh hưởng, vì cuộc thần đế giao tranh. Mới đây yên ổn mấy ngày lại nghe tin lão ma điên cuồng gào thét gặp ai cũng giết đi đến đâu hủy đến đó khiến không ai hiểu chuyện gì xảy ra, khiến mọi người càng lo lắng cho hàn tinh đang ở trong tay lão ma. Cuối cùng mới nghe tin hắc tháp ngục không gian của lão ma bị người cứu thoát tất cả nhân tộc và yêu cao thủ. Đặng Nhất Kình trong lòng không yên lên tiếng, theo tin tức chính xác chủ nhân nhất định đã thoát nạn. Nhưng hơn một tuần nay vẫn chưa thấy chủ nhân xuất hiện. Lại có tin nói chính những người thoát nạn được một vị tên Hàn Tinh cứu họ thoát ra khỏi hắc ngục tháp. Nhược Tố nghe xong nói, như vậy chắc chắn chủ nhân vẫn bình yên, hẳn là chủ nhân cần đi giải quyết việc gì chưa kịp về hoặc đang ẩn nơi nào đó phục hồi nguyên lực hay chữa thương. Chỉ trong vòng vài ngày nữa chủ nhân sẽ về đây thôi. Nàng vừa nói dứt một góc thành sáng lên sau đó một thân ảnh xuất hiện trước mắt mọi người. Chủ nhân trở về, mừng chủ nhân thoát nạn trở về. Hàn Tinh nhìn mọi người hỏi, các vị an mạch cả thật tốt. Sau đó chàng nhìn chung quanh đánh giá thấy Bạch Quang Thành được tu bổ nhanh hơn dự liệu nên tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Tố cô chăm lo Bạch Quang Thành chu đáo, phát triển thật không ngờ vượt sự chờ mong. Không ngờ mọi người hàn huyên đôi chút bỗng chàng cảm thấy chân nguyên trong đan điền kinh mạch tự động vận chuyển nhanh dần. Nhược Tố thấy Hàn Tinh phản ứng khác thường liền lo lắng hỏi. Chuyện gì vậy chủ nhân? Ta dường như sắp đột phá tấn thần vương. Vậy chủ nhân ma bế quan chuẩn bị độ thiên kiếp đài từ hôm nay sẽ dành cho chủ nhân. Không vội, ta nghĩ ít nhất một tuần lâu thì một tháng. Vừa nói xong không gian ba động rồi 6 nhân ảnh xuất hiện. Sư phụ, Hàn thành chủ, thì ra tiểu đảo Âu Hải Chiêu cùng 4 vị tiền bối cổ gia tộc được tin Hàn Tinh trở về ai nấy trước đây mấy ngày nghe tin Hàn Tinh gặp nạn đều lo lắng không yên. Bạch Quang Thành vừa mới có cơ hội phục sinh chẳng lẽ lại đánh mất. Hàn Tinh nhìn 6 người đánh giá tâm tư của từng người đoán ra được. Họ chẳng phải vì mình nhưng chính vì Bạch Quang Thành sẽ đem lại lợi ích cho mọi người. Nếu ta hỏng mất thì họ sẽ chẳng được hưởng gì chứ nào có ai chân tình, 6 người so với bọn Nhược Tố, Tăng Thụ Cương, cả Đặng Nhất Kình và Huỳnh Nghị 4 người xem ra không bằng. Ngay cả Bạch Tiểu Đạo là đệ tử của mình cảm tình thầy trò đối với mình cũng không có. Hàn Tinh thầm đánh giá sau đó hỏi han từng người, ngày hôm sau chàng bế quan tu luyện chuẩn bị đột phá. Hàn Tinh noi chiếu nguyên lực thấy vận chuyển nhanh hơn, biết ngay đang cần hấp thụ thêm nguyên lực năng lượng nên chàng bắt đầu khởi động cổ loa quyết hấp thụ thần khí, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của cơ thể. Thì ra sau cuộc chiến chàng tuy phục hồi nguyên thần, thánh anh nhưng nguyên lực bị hao tổn chưa hồi phục, sau khi tu sửa những sai lầm trận pháp truyền tống, lại ảnh hưởng cả đến không gian pháp tắc thần thông, khiến cho nguyên lực tương ứng tu sửa khiến nguyên lực càng trở nên tinh thuần, cô đọng hơn, và càng cần thêm nhu cầu năng lượng. 3 ngày đêm liên tiếp hấp thụ quang năng lượng. Cổ loa quyết vận hành so với lúc trước càng mãnh liệt nhưng bên ngoài ngược lại xem như hòa hoãn chứ không khủng bố như trước kia, thần khí như mây khói sương mù dẫn động lôi cuốn về, 3 ngày đêm khu vực biển sương mù thần khí dày đặc khi táo bạo cuồng mãnh, khi nhu hòa thanh thản bất đồng. Nhưng bất cứ thế nào thần khí khi vào đến khu vực trong bạch quang liền trở nên nhu hòa ổn định. Trong khi Hàn Tinh tu luyện, mọi người bên ngoài không lỡ bỏ cơ hội tốt cũng ngồi xuống tu luyện. Độ thiên kiếp đài 2 cực hoạt động càng mãnh liệt không ngừng hấp thụ chuyển hóa thần khí phát tán năng lượng cung cấp tu bổ cho thành trì. 7 ngày đêm trôi qua cuối cùng sương mù tan dần, mọi người thức tỉnh biết rằng Hàn Tinh đã thu công, quả nhiên cửa phòng mở ra Hàn Tinh trên người khí thế thu liễm, nhưng trên mặt toàn thân khí chất đã biến đổi thành một người khác hẳn, so với 7 ngày trước thần thể sáng láng, lực lượng tăng mạnh không biết bao nhiêu lần. Chàng xuất quan không nói gì, đi thẳng đến độ thiên kiếp đài khoanh chân ngồi xuống. Cách chương.